Chương 178, từng cái đánh tới. Tia sáng chói mắt như là mặt trời chói chang nở rộ, vô hạn kéo dài, cấp tốc bao phủ lại toàn bộ vực sâu. Ven đường những nơi đi qua, hắc ám tiêu tán, sáng như ban ngày. Giờ phút này đã không thể xưng là vực sâu hắc ám, mà là quang minh vực sâu long chấm. Mặc dù hắn một mực đều biết tần giác rất cường đại, nhưng mãi cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, mình còn là xa xa đánh giá thấp tần giác. Địa ngục giới ở chỗ nào? Tần giác nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Ách chờ ta tìm một cái. Từ xúc tu quái nơi đó long chấm đã biết được, hắn sở dĩ từ đầu đến cuối không có phát hiện, là bởi vì địa ngục giới bên kia có đại năng xuất thủ, che giấu cửa vào, đồng thời đẳng cấp càng cao, càng khó thông qua. Đây cũng là vì sao long chấm xuống dưới không có việc gì, còn lại võ giả xuống dưới lại không hỉ hệ u ra sao ca biến mất duyên cớ. Địa ngục giới bên kia sinh linh có thể tới, nhưng linh ương giới sinh linh lại không cách nào sẽ đi qua, dù sao bên kia cường giả vậy không rõ ràng linh ương giới thực lực, lấy phòng ngừa vạn nhất, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Kỳ thật lấy long chấm tu vi, nếu không phải vội vã tìm con trai, vậy sẽ không bị tùy tiện lừa gạt đi qua. Điểm này khả năng liền chính hắn đều không ý thức được. Bất quá lần này, long chấm nhưng sẽ không lại thất thủ. Không bao lâu, long chấm liền tới đến một mảnh nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ không gian phụ cận, sau đó duỗi ra song trường, dùng sức kéo một cái xoẹt xẹt kịch liệt không gian ba động khuyết tán ra, đúng là mạnh mẽ bị long chấm xé mở một cái khe, hình thành đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, đủ để đem thánh cảnh phía dưới võ giả rào sát. Hô không gian cửa vào mở ra trước mắt, nồng đậm hắc ám linh khí lập tức điên cuồng tràn ngập ra, phảng phất muốn thanh hết thể đều thôn phệ. Nhưng ở quang mang chiếu dọi xuống, hắc ám linh khí lập tức suy suy rung động, giống như băng cứng hòa tan, cấp tốc biến mất. Cái này chút hắc ám linh khí quá quỷ dị. Long chấm nhíu mày, rất là ngưng trọng. Cho dù lấy hắn tu vi, vậy có thể cảm nhận được rõ ràng ảnh hưởng, nếu như tiến nhập địa ngục giới, khẳng định sẽ ảnh hưởng càng lớn. Dạng này à, vậy liền thanh toàn bộ địa ngục giới đều chiếu sáng á tần giác không có vấn đề nói. Long chấm, vì sao a từ tần giác trong miệng nói ra, giống như rất đơn giản giống như không cần, ta chỉ là đi tìm con trai mà thôi. Long chấm cười khổ lắc đầu, coi là tần giác là tại nói giỡn. Dùng linh lực chiếu sáng cả địa ngục giới, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, tần giác nhún vai, không có giải thích. Dù sao chính như Long chấm nói. Hắn chỉ là đi tìm con trai mà thôi, không cần thiết thanh toàn bộ địa ngục giới xem như địch nhân. Xuyên qua không gian thông đạo về sau, thế giới lần nữa lâm vào đèn kịt, cái gì đều không nhìn thấy, không đợi hai người khởi hành. Phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, dừng lại, các ngươi là ai? Long chấm ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới địa ngục giới tại vực sâu chung quanh an bài rất nhiều cường giả trấn giữ, vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng không phát hiện được. Bất quá đối phương ngôn ngữ vì sao A hội giống như bọn họ quả nhiên, học hội tiếng phổ thông, đi lượn chư thiên vạn giới còn không sợ tựa như là đối diện qua tới sinh linh. Khác một thanh âm vang lên, sắc ý nghiêm nghị. Phía trên phân phó qua, phàm là đối diện qua tới sinh linh, toàn bộ giết chết theo câu nói này rơi xuống, hơn 10 đạo bóng dáng trong nháy mắt đem tần giác cùng lòng chấm vây quanh, mỗi cái đều đạt đến truyền kỳ cảnh, khí tức mênh mông, xông thẳng tới chân trời. Cái này chút liền là địa ngục giới sinh linh à, dáng dấp xấu qua à? Tần giác nhếch miệng, hơi có vẻ ghét bỏ. Cái này chút địa ngục giới sinh linh cùng đến từ địa ngục quỷ quái một dạng, từng cái mặt mũi dữ tợn, xấu xí không chịu nổi, rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ là chuyển kỳ cảnh cấp bậc cường giả. Tìm chết hơn 10 vị địa ngục giới cường giả hai mặt nhìn nhau, vô cùng phẫn nộ, lập tức hướng phía tần giác phóng đi. Thần huynh, nhớ kỹ lưu một người sống. Long chấm nhắc nhở. A, biết. Tần giác khẽ gật đầu, nâng lên một ngón tay. Quanh tầm mắt kéo xa, một vệt kim quang sáng lên, thoáng qua tức thì. Khi kim quang dập tắt, tần giác trước mặt đã chỉ còn lại có một cái địa ngục giới cường giả. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh, tựa hồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Long chấm cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đối cái này địa ngục giới cường giả thi triển siêu hồn, tìm kiếm có quan hệ Long Ngạo Thiên ký ức. Bịch. Nửa ngày. Long chấm thất vọng vứt bỏ tên kia địa ngục giới cường giả, thở dài, gia hỏa này hôm qua mới đến, cái gì cũng không biết. Tần giác, xem ra, chỉ có thể chậm rãi tìm. Tiêu diệt phụ trách chấn giữ thâm nguyên địa ngục giới cường giả, hai người cực kỳ mau rời đi, liên thông hai thế giới vực sâu vậy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù Long Ngạo Thiên đã đi tới cái thế giới này mấy ngày, nhưng trong nhẫn chứa đồ tổn phóng đại lượng long chấm luyện chế đan dược, hoàn toàn không cần lo lắng linh lực khô kiệt. Chỉ cần không phải gặp gỡ Thánh Vương cấp bậc cường giả, hẳn là không có vấn đề gì. Trên thực tế vậy xác thực như thế, Long Ngạo Thiên cái kia sợi linh lực ngoại trừ hơi có vẻ yếu ớt bên ngoài, cũng không có dập tắt dấu hiệu, chí ít có thể lấy tạm thời xác định hắn an toàn. Hai người tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, phát hiện cái thế giới này lại thật không có một tia ánh sáng, không quản cái gì đều là đen. Kiến trúc, phục sức, vũ khí, tóm lại, đây là một cái không có sắc thái thế giới. Với lại chung quanh hắc ám linh khí tựa như giỏi trong xương bình thường, không giờ khắc nào không tại ăn mòn bọn hắn linh lực. Nếu là đổi lại trí tôn cảnh phía dưới võ giả, chỉ sợ không đến một ngày thời gian liền hội linh lực khô kiệt, luôn là giao thất thịt cá. May mà Long chấm tu luyện bất hủ thần điển bao dung vạn vật, nơi này hoàn cảnh mặc dù đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng lại phi thường có hạn. Thậm chí thời gian lâu dài, Long chấm có thể hấp thu hắc ám linh khí, chuyển hóa làm một loại khác năng lượng, khiến linh lực quang ám giao hội, âm dương quán thông, nâng cao một bước. Cái này khiến Long chấm mừng rỡ như điên, bởi vì hắn tựa hồ thấy được tiến giai thái hư đệ ngũ cảnh hy vọng. Về phần tần giác, hắn nhục thể sớm đã bước vào vạn pháp bất xâm, bất tử bất diệt cảnh giới, bất luận cái gì công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Điểm ấy hắc ám linh khí lại tinh cái gì không thể nhận thấy. Hai người đã tại địa ngục giới độ qua hai ngày thời gian, lục soát khắp phương viên trăm van ở đà mở khu vực, lại từ đầu đến cuối không có tìm tơ y Long Ngạo Thiên. Đáng chết, tiếp tục như vậy, không biết muốn lu cờ na ho mới có thể tìm được. Long chấm cắn răng, thời gian càng lâu cũng liền mang ý nghĩa Long Ngạo Thiên càng nguy hiểm. Cái này tuyệt đối không phải Long Ngạo Thiên muốn nhìn đến. Kỳ thật ta có một cái biện pháp. Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu, nói ra. Biện pháp gì Long chấm vội vàng truy hỏi. Người có muốn hay không qua, hắn cũng sớm đã bị cái thế giới này một vị nào đó cao dài cường giả cho bắt đi. Tần Giác thản nhiên nói. Long chấm sững sờ, có chút mở mịt. Lấy Long Ngạo Thiên tu vi, nếu như phát hiện cái thế giới này không đúng, khẳng định sẽ không rời đi vượt sâu qua xa. Cái kia 10 cái chuyển kỳ cảnh thủ vệ vậy căn bản không có khả năng ngăn lại hắn. Tần Giác buồn bã nói, cho nên đáp án rất rõ ràng, hắn sớm đã bị người khác bắt đi. Nghe xong Tần Giác phân tích, Long chấm bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực, linh ương giới võ giả không cách nào tới, nhưng bên này sinh linh lại có thể đi qua. Long Ngạo Thiên chỉ có tại bị khốn trụ tình huống dưới, mới hội từ đầu đến cuối không có rời đi, thậm chí phương viên trăm van ở đà mở cũng không tìm tới. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đương nhiên là đánh, từng cái đánh tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.